Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128.128. Khắp núi rừng, trừ bỏ này đó thảm thực vật sinh trưởng tốc độ tựa hồ nhanh điểm. Mặt khác nhìn qua tựa hồ cùng ngày thường cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Thậm chí chóp mũi không khí đều phải so ngày thường cảm giác càng thêm tươi mát vài phần. Đại hắc trước kia mang theo tiểu thất chúng nó ngày thường cả ngày tại đây rừng rậm loạn truyền. Đối với chung quanh hoàn cảnh rất là quen thuộc, ở liền ở Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu hai người đào măng mùa xuân thời điểm. Đại hắc thậm chí còn bắt được một con gà rừng, tìm được rồi một oa gà rừng trứng. Này một oa trứng gà tổng cộng có 6 cái, nhìn so ngày thường trong nhà trứng gà cái đầu muốn nhỏ bé chút. Nhưng là vỏ trứng lại càng ngạnh vài phần, Tần Tố Vân cũng không thiếu trứng gà, liền đem này 6 cái gà rừng trứng cho Đường Miêu Miêu. Nhưng thật ra kia chỉ bị đại hắc cắn chết ngậm trở về gà rừng. Bỏ vào chính mình sọt, tính toán trở về nhà lúc sau đêm này chỉ chiến lợi phẩm cấp đại hắc nấu thượng. Hiện giờ đại hắc chúng nó theo một đoạn này thời gian chuyển rời. Hình thể tăng đại. Cùng với ngày thường lượng vận động gia tăng, sức ăn cũng là chậm rãi tăng lên, ngay cả thì thầm kia chỉ anh Vũ cũng đều mỗi ngày đắm chìm ở quả hạch hải dương giữa. So ngày thường ăn càng nhiều, tràn đầy một bức ăn nhiều điểm độn nhiều điểm hảo quá đông bộ dáng. Xem đến Tần Tố Vân mỗi ngày đều nhịn không được nhiều nhìn chằm chằm cái hai mắt. Rốt cuộc, đại hắc chúng nó nhìn chính là cái đầu trưởng thành vài phần. Mà thì thầm trừ bỏ màu lông càng vì tươi sáng ở ngoài. Tần Tố Vân cảm giác tiểu gia hỏa kia có điểm nằm ngang phát triển xu thế. Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu hai người tại đây một ngày thực mau liền đem chính mình sọt cấp lấp. Đầy, Đường Miêu Miêu càng là trên vai cõng, trong tay dẫn theo, hoàn toàn một bộ muốn đem sở hữu món ăn thôn quê đều mang về nhà bộ dáng. Nề hà lòng có dư mà lực không đủ. Liền tính là Đường Miêu Miêu thật muốn mang nhiều như vậy trở về. Nàng cũng thật sự không tay chân đề ra, Tần Tố Vân trong nhà không thiếu ăn, bởi vậy đảo không giống Đường Miêu Miêu nghĩ như vậy đem sở hữu nhìn thấy đồ vật đều mang về nhà. Hai người bọn nàng nguyên bản là tính toán tiến vào càng sâu một chút núi rừng. Nhưng hôm nay mới đi đến nửa đường cũng đã tìm được rồi nhiều như vậy đồ vật. Hai người cũng liền không tính toán ở hướng càng sâu núi rừng đi rồi. Ăn điểm mang đến thức ăn nước uống. Cõng sọt liền chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Nơi xa lại là nghe thấy được từng đợt tiếng gào. Cứu mạng a, lợn rừng, là lợn rừng a. Tần Tố Vân cùng Đường Miêu Miêu hai người sắc mặt tức khắc biến đổi. Hiển nhiên không chỉ là Tần Tố Vân nghe thấy được nơi xa tiếng gào. Ngay cả Đường Miêu Miêu cũng nghe thấy đối diện có người kêu cứu mạng thanh âm mơ siêu hơn nữa từ. Thanh âm thượng xem, bên kia hẳn là còn không ngừng một người. Tố Vân, này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta là qua đi cứu các nàng sao? Đường Miêu Miêu nuốt nuốt nước miếng. Cả người sắc mặt đều bị sợ tới mức hơi hơi có chút trắng bệch. Nàng lớn như vậy còn chưa từng có tại đây núi rừng nhìn thấy quá lợn rừng đâu. Tuy nói là ở nông thôn lớn lên, nhưng chung quanh hoàn cảnh bãi ở kia, ngày thường muốn ở trên núi nhìn thấy một hai đầu lợn rừng. Cũng không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là ở này đó thôn xóm chung quanh trên núi. Liền càng thêm khó được nhìn thấy lợn rừng, ta trước kia chỉ nghe nói qua ở những cái đó núi sâu có lợn rừng. Chính là chúng ta này căn bản không tính núi sâu, nhiều nhất tính núi rừng bên ngoài. Như thế nào liền có lợn rừng đâu? Chúng ta đây là cứu vẫn là không cứu a? Đường Miêu Miêu lôi kéo Tần Tố Vân cánh tay, cầm Tần Tố Vân cánh tay tay, khớp xương trắng bệch, trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, Tần Tố Vân sắc mặt cũng không quá đẹp, chính mình tuy rằng không có tự mình động thủ giết qua lợn rừng. Trước kia cũng chưa từng ở trên núi gặp được quá lợn rừng. Chính là lợn rừng lực lượng nàng cũng là biết đến, bình thường 100-200 cân lợn rừng, mấy cái người trưởng thành cũng liền đối phó rồi, nhưng nếu là đối diện kia đầu lợn rừng hình thể khổng lồ, chỉ sợ cũng các nàng hai người gia nhập đi vào căn bản không có biện pháp khởi đến bất cứ tác dụng. Nhưng nếu là kia đầu lợn rừng cũng không lớn, nàng cùng Đường Miêu Miêu hai người cũng có thể giúp đỡ cứu đối phương. Liền như vậy rời đi, nàng chỉ sợ thật đến áy náy cả đời. Gâu gâu gâu, gâu gâu, nhìn thấy Tần Tố Vân sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ không nói chuyện. Cũng không có bất luận cái gì động tác, đại hắc gấp đến độ lưng tròng thẳng kêu, lôi kéo Tần Tố Vân ống quần liền tưởng hướng cầu cứu bên kia phương hướng đi. Ống quần bị đại hắc khẽ động, Tần Tố Vân cúi đầu nhìn về phía đại hắc, người cũng cảm thấy ta hẳn là đi phải không? Tần Tố Vân ngồi xổm xuống thân sờ sờ đại hắc đầu. Đem phía sau chứa đầy nấm măng mùa xuân sọt đặt ở địa phương. Cầm cái cuốc cùng lưỡi hái đứng dậy. Mấy ngày nay, đại hắc chúng nó săn thú mang về tới lợn rừng, đều là nàng thân thủ xử lý. Này đó lợn rừng tiểu nhân 100 nhiều cân tả hữu. Đại cũng liền 300 tới cân. 300 nhiều cân lợn rừng chỉ cần cẩn thận một chút. Có đại hắc hỗ trợ, nàng mặc dù là đánh không chết đối phương, cưỡng chế di rời đối phương hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Chính mình từ lúc trước cảnh trong mơ bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn có ý thức rèn luyện. Tuy rằng cũng không có thật sự cùng lợn rừng đánh quá. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút tự tin. Đường Miêu Miêu vừa thấy đến Tần Tố Vân, đem trên người sọt đều buông xuống, vội trợn tròn hai mắt. Vội vàng nói, ngươi thật sự muốn qua đi cứu các nàng. Vạn nhất ngươi bị lợn rừng cắn bị thương làm sao bây giờ? Chúng ta trong thôn chính là đã không có bất luận cái gì vaccine phòng bệnh. Ngay cả thuốc hạ sốt đều không có nhiều ít. Này nếu như bị lợn rừng cắn, quay đầu lại cảm nhiễm nên làm cái gì bây giờ? Tần Tố Vân nhìn Đường Miêu Miêu ngưng mi nói, liền tính là như vậy. Chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Nói đến cùng, mọi người đều là một cái thôn. Hơn nữa Miêu Miêu ngươi không cần quá lo lắng. Mấy ngày nay ta ở nhà thường xuyên rèn luyện. Mặc dù là đánh không lại lợn rừng, cưỡng chế di rời nó hẳn là vẫn là không có vấn đề. Người đãi ở chỗ này, ta trước mang đại hắc qua đi nhìn xem. Không thể chậm trễ nữa thời gian. Tần Tố Vân cũng không ở cũng Đường Miêu Miêu nhiều lời. Trực tiếp đem đối phương tay cấp xả xuống dưới. Đối với đại hắc tiếp đón một tiếng. Bước nhanh liền hướng bên kia có người kêu cứu mạng phương hướng chạy tới. Đường Miêu Miêu mắt thấy chính mình bạn tốt mang theo nhà nàng cẩu liền hướng nơi xa chạy. Một bộ tiến lên liền phải cùng kia lợn rừng liều mạng bộ dáng. Nôn nóng rậm rậm chân, nhấp môi. Cắn chặt răng, cũng đem phía sau sọt cấp thả xuống dưới, cầm lấy sọt lưỡi hái, đôi tay nắm chặt theo đi lên. Mà lúc này mặt khác một bên, một cái lão thái thái cả người là huyết nằm trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, mà lão thái thái bên người này quỳ một cái hoa hoa khóc lớn 8-9 tuổi tiểu nam hài. Bên người nguyên bản trang ở hai vai ba lô rau dại nấm măng mùa xuân đều bị giải đầy đất. Cùng lúc đó, bên cạnh một cái khác tuổi trẻ cô nương, toàn bộ đang cùng một đầu ước chừng 200 nhiều cân hắc lợn rừng vặn đánh vào cùng nhau. Tôn Điềm Điềm gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trên mặt dính đầy bùn mồ hôi cùng cọng cỏ. Hai tay cắp bắt lấy một cục đá lớn, đầu cùng lợn rừng vặn đánh vào một khối. Nàng tay trái một cục đá lớn dùng sức hướng lợn rừng trong miệng tác, tưởng đổ đối phương miệng. Không nghĩ làm đối phương cắn được chính mình, mà mặt khác một khối nho nhỏ cục đá, tắc liều mạng hướng lợn rừng đôi mắt ném tới, trong miệng còn không dừng gào giống nói. Chu Văn, tiểu tử ngươi chạy nhanh đi a, chạy nhanh đi a, còn ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Đi mau a, liền ở vài phút phía trước, Tôn Điềm Điềm cùng Chu Nãi Nãi cùng với Chu Nãi Nãi tiểu tôn tử Chu Văn ba người cùng nhau ở đào. Rau dại. Đào măng mùa xuân, nhưng mà không nghĩ tới đào đào thế nhưng gặp một đầu đang ở ăn măng mùa xuân lợn rừng. Ba người lúc ấy liền bị dọa choáng váng, liền nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Thông thường mà nói, lợn rừng loại này động vật là sẽ không chủ động công kích nhân loại. trừ phi là có người kích thích đối phương, cũng hoặc là xâm nhập nó lãnh địa, lại hoặc là chính là mang theo heo con heo mẹ cảm thấy nhân loại uy hiếp tới rồi nó ấu tể. Cho nên đối mặt loại tình huống này, giống nhau chỉ cần im ắng rời đi, hoặc là bò lên trên thụ, liền sẽ không có việc gì. Các nàng này ba người già già trẻ trẻ, hơn nữa này lại là phiến rừng trúc, căn bản không có biện pháp lên cây, liền nghĩ dứt khoát trực tiếp rời đi, từ bỏ này phiến địa phương, nhưng không nghĩ tới kia đầu lợn rừng cũng không biết sao lại thế này. Thế nhưng liền trực tiếp hướng về phía các nàng lại đây. Này trong đó bị lợn rừng nhắm chuẩn mục tiêu, tác đúng là Chu Văn Hải tử, ước chừng là kia đầu lợn rừng, cảm thấy đứa nhỏ này hình thể tiểu, nhìn liền dễ khi dễ, cho nên mới lấy ra Chu Văn, nhưng Chu nãi nãi hộ tôn sốt ruột, tự nhiên không có khả năng nhìn Chu Văn xảy ra chuyện. Vì thế tiện lợi chàng đem Chu Văn hộ ở sau người. Bị lợn rừng xông tới liền cắn trọng, hơn nữa hung hăng va chạm ở trên mặt đất, sinh tử không biết, Tôn Điềm Điềm thật sự không có biện pháp nhìn này tổ tôn hai người táng thân tại đây. Liều mạng muốn đem Chu Văn cứu tới, nhưng này thằng nhãi danh, thế nhưng chỉ biết đứng ở nơi đó khóc khóc khóc, chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ cách lại đây giúp một chút hoặc là trực tiếp chạy trốn sao? Tính, như vậy gầy không rác rưởi tiểu tể tử, vẫn là làm hắn chạy nhanh đi thôi, cũng miễn cho làm Chu nãi nãi một phen trả giá uổng phí một hồi. Chính là đáng tiếc, nàng không có biện pháp đem hôm nay trích kia một đại sọt rau dại mang mùa xuân mang về nhà cấp ba. Mẹ cùng đệ đệ, Tôn Điềm Điềm một bên cùng lợn rừng quay cuồng thành một đoàn. Một bên trong đầu loạn thành một đoàn. Trên thực tế, Tôn Điềm Điềm không biết chính là, từ nhỏ bị người một nhà hộ trong lòng bàn tay Chu Văn lúc này thật đúng là bị dọa choáng váng. Hắn tuổi tác tiểu chưa từng có ăn qua bất luận cái gì khổ. Cho dù là lần này động đất vết tai liên tiếp tới. Ở nhà bọn họ Chu Văn cũng chưa từng có đói quá bụng. Vô luận là gia gia nãi nãi vẫn là cha mẹ. Tất cả đều đem lương thực tỉnh cho hắn ăn. Hắn ngày thường chính là cái nghe lời văn tĩnh hài tử. Đối mặt với mặt khác tiểu bằng hữu. Khả năng còn sẽ dưới tình huống như vậy nháo làm cha mẹ mua đường ăn linh tinh sự tình. Chu Văn một lần cũng chưa từng có, nhiều nhất cũng liền mắt trông mong nhìn xem mà thôi. Này cũng làm Chu nãi nãi Chu gia gia cùng Chu Văn cha mẹ. Bốn người đối Chu Văn đứa nhỏ này càng thêm yêu thương. Bất luận cái gì sóng to gió lớn đều ở trước mặt cho hắn khiêng lên. Nghe thấy được Tôn Điềm Điềm tiếng giống giận. Chu Văn lúc này mới như là phản ứng lại đây giống nhau. Tiểu Nam Hải khóc rối tinh rối mù, đầy mặt kinh sợ đứng dậy, nhìn nhìn chính mình nãi nãi, lại nhìn nhìn Tôn Điềm Điềm, muốn nghe Tôn Điềm Điềm nói rời đi, nhưng là lại không nghĩ từ bỏ chính mình nãi nãi. Hắn muốn cùng trước mắt cái này tỉ tỉ giống nhau lấy cục đá đi tạp lợn rừng. Chính là như vậy đại một đầu lợn rừng, hắn lại sợ hãi đến không được. Chu Văn đứa nhỏ này vốn là lớn lên gầy yếu, hơn nữa này hơn 3 tháng tới nay lại không ăn cái gì có nước luộc đồ vật. Cho dù là hắn gia gia nãi nãi cha mẹ đã đem trong nhà đồ tốt nhất đều cho hắn ăn. Chính là hắn như cũ vẫn là so ban đầu càng gầy. Cả người có điểm như là cái gầy ma côn giống nhau. Toàn thân cũng không nhiều ít sức lực, nhưng là tiểu Nam Hải cắn chặt răng. Nhặt lên trên mặt đất kia đem nãi nãi rơi xuống cái cuốc. La lên một tiếng, xông lên trước liền chuẩn bị đối kia đầu lợn rừng tới tượng một bổng. Gần chỉ là trong nháy mắt công phu, không đợi Chu Văn đem cái cuốc nện ở lợn rừng trên đầu. Liền từ nơi không xa rừng cây chui ra một cái đại chó săn. Lưng chồng kêu, trực tiếp từ phía sau lưng nhào lên kia đầu lợn rừng. Trương đại miệng chó hung hăng cắn lợn rừng cổ, lợn rừng một con mắt nguyên bản đã bị Tôn Điềm Điềm trong tay cục đá cấp tạp bị thương. Hiện giờ lại bị đại hắc cắn cổ, tức khắc buông ra Tôn Điềm Điềm, một nhảy ba thước cao, liền tưởng quay đầu đi cắn đại hắc thân thủ linh hoạt, căn bản không phải này một đầu cồng kềnh lợn rừng có thể bằng được. cho dù là nó hiện giờ hình thể so lợn rừng nhỏ lại chút, nhưng sức chiến đấu lại một chút không yếu. Đại Hắc cùng lợn rừng hai bên đối lập, Tôn Điềm Điềm lúc này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mồ hôi trên trán càng là không cần tiền nhắm thẳng hạ lăn xuống. Nguyên bản nhảy tới cổ họng tâm, rốt cuộc lại chậm rãi khôi phục vài phần, nhưng là nhìn thấy chó săn hình thể, lại nhìn xem đại lợn rừng hình thể, Tôn Điềm Điềm tâm lại nhắc lên, này cậu hẳn là đánh không thắng này đầu lợn rừng đi. Trước kia xem báo chí tạp chí, đều nói một đầu ngao tạng khuyển có thể đối phó 7 đầu lang. Nhưng cho tới bây giờ không có bất luận cái gì báo chí nói qua một đầu chó săn có thể đối phó 7. Thất lang a, liền cái loại này một đầu chó săn đối phó một đầu lang tin tức đều không có xuất hiện quá. Nhưng này một đầu lợn rừng lực lượng, như thế nào đến cũng nên so một đầu lang muốn lợi hại đi. Tôn Điềm Điềm trong lòng bồn chồn, này cậu là tới giúp chính mình. Chính mình nếu là mang theo Chu Văn liền như vậy lặng lẽ trốn, có phải hay không có chút quá không phúc hậu? Cậu chính là nhân loại tốt nhất bằng hữu a. Tôn Điềm Điềm dưới đáy lòng cấp chính mình cố lên cổ vũ. Nhưng nàng hai chân lại rất không cho mặt mũi có chút mềm. Vừa mới kia đầu lợn rừng cho nàng lực đánh vào thật sự là quá lớn. Nàng hiện giờ trong lòng đều còn phát mao đâu. Không chờ Tôn Điềm Điềm tưởng quá dài thời gian, trong rừng trúc lại một bóng người chạy tới. Đối phương trong tay cầm lưỡi hái, bên hông treo đem cái cuốc, liền như vậy thẳng tắp vọt lại đây. Lợn rừng cùng chó săn rằng có tựa hồ cũng bởi vì này đạo nhân ảnh xuất hiện. Mà có xôn xao, hai bên chi gian tức khắc nhe răng trợn mắt, vặn đánh thành một đoàn. Tần Tố Vân mắt thấy Đại Hắc liền phải bị bên cạnh kia đầu lợn rừng cấp muốn cắn chung. Tức khắc nóng nảy lên, đôi tay nắm đốn củi lưỡi hái, nhắm ngay lợn rừng đầu, đột nhiên một chút hung hăng tạp qua đi. Phanh, một tiếng vang lớn, nguyên bản liền bởi vì cùng Tôn Điềm Điềm chém giết háo đi không ít sức lực. Rồi sau đó lại bị cục đá tạp bị thương một con mắt. Lúc sau lại cùng Đại Hắc tiêu hao không ít thể lực lợn rừng. Thế nhưng đã bị Tần Tố Vân này một tạp kêu rên một tiếng. Thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, mới vừa chạy tới đường Miêu Miêu. Ngoà kép chấm hỏi, một đêm tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện chính mình bạn tốt biến thành có thể một đao chém chết lợn rừng đại lực sĩ là. Cái gì cảm giác, đường Miêu Miêu cảm thấy loại cảm giác này thật sự quá thần kỳ. Không chỉ là đường Miêu Miêu, ngay cả Tần Tố Vân chính mình đều có điểm ngốc, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình đến thế nhưng có thể đem này lợn rừng cấp tạp đã chết. Đây là không phải có điểm không rất hợp a. Nàng ngày thường tuy rằng cùng Đại Hắc chúng nó giống nhau mỗi ngày dùng ngọc lộ. Cảm giác thân thể của mình muốn so mặt khác người thường hảo đến nhiều. Ngay cả sức lực cũng muốn so người bình thường hơi chút lớn hơn vài phần. Nhưng này không khỏi cũng quá khoa trương một chút đem. Mấy ngày nay Đại Hắc chúng nó hình thể so phía trước trưởng thành không ít. Nhưng nàng lại hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa nha. Vẫn là cùng trước kia thân cao giống nhau như đúc. Không có bất luận cái gì tiến bộ a. Này như thế nào liền trực tiếp có thể đem lợn rừng cấp tạp đã chết đâu. Nhìn kia đầy đầu là huyết. Rõ ràng ngã trên mặt đất, đã chết lợn rừng, Tần Tố Vân thật lâu không phục hồi tinh thần lại, bên cạnh Tôn Điềm Điềm cùng Chu Văn hai người cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Tố Vân. Đánh heo anh hùng a, một đạo hơi có chút già nua thanh âm, kích động nói, Tôn Điềm Điềm quay đầu vừa thấy, nguyên lai phía trước ngã xuống đất sinh tử không biết Chu nãi nãi không biết khi nào đã mở hai mắt. Chính đầy mặt kích động nói. Hết chương.